Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1934, chương 1934, luyện hóa Phượng Hoàng Mộc. Giờ phút này, Viêm Hoàng Phong bên trên, Hạ Bình trở lại Sơn Hà Châu nội bộ không gian, đi vào chính mình tầm thường bế quan địa phương, hắn từ trên thân xuất ra Tử Điện Kỳ Hoa, hư không cỏ. Ngũ hành dây leo, Phượng Hoàng Mộc, chờ một chút thánh dược. Đây đều là từ buổi đấu giá phía trên đạt được. Hiện tại thông qua vũ trụ Virtual Network, đã truyền tống đến bên cạnh mình. Hắn cũng nhất thời yên tâm lại. Xem ra vũ trụ này Virtual Network cũng là rất lợi hại đáng tin. Không có tham ô chính mình bảo vật. Trong đó hắn cảm thấy hứng thú nhất không ai qua được Phượng Hoàng Mộc. Viên này mộc đầu chính là nhiễm phượng hoàng máu mà hình thành. Nội bộ ẩn chứa nồng đậm phượng hoàng lực. Nói thật, phượng hoàng cũng là nhất tôn hỏa hệ thần thoại sinh vật. Có được bất tử bất diệt uy lực. Có thể tại cho tàn ở trong trọng sinh. Dòng máu của nó đối với hắn có lớn lao sức hấp dẫn. Chỉ gặp cái này khúc gỗ tựa hồ tuyên khắc từng đạo kim sắc đường vân. Mơ hồ có một con phượng hoàng ẩn nặc trong đó, tản mát ra nồng đậm hỏa diễm lực, phảng phất sắp đốt bốc cháy. Nếu như là người bình thường cầm tới khối này phượng hoàng mộc lời nói, chỉ sợ chỉ cần nhiễm phải một tia khí tức, liền sẽ bị đốt thành tro bụi. Dù sao đây là thánh mộc, người bình thường căn vô pháp đụng vào, muốn cũng cần thủ pháp đặc biệt. Về phần những thánh dược khác, hắn tạm thời trồng ở Sơn Hà Châu không gian bên trong. Các loại sau tái sử dụng, thánh dược thế nhưng là vô cùng quý giá đồ vật. Không có thể tái sinh tư nguyên. Mỗi lần sử dụng, đều cần cẩn thận, muốn lớn nhất đại lợi ích hóa. Luyện hóa, Hạ Bình đại tay nắm lấy khối này Phượng Hoàng Mộc. Thể nội địa ngục kim ô hỏa lập tức xuất hiện. Giữa không trung hóa thành nhất tôn cự đại thái dương dung lô. Vô số địa ngục kim ô phù văn hiện lên ở lò luyện nội bộ chỗ sâu. Tản mát ra thần dị lực lượng. Ầm ầm nhất thời, to lớn địa ngục kim ô hỏa cháy hừng hực đứng lên. Bao trùm tại khối này Phượng Hoàng Mộc phía trên. Tới này khối Phượng Hoàng không có lấy không thể phá vỡ đặc tính. Tầm thường thủ đoạn căn phá hư không căn này Phượng Hoàng Mộc mảy may. Nhưng là tại địa ngục kim ô lửa thiêu đốt dưới. Thế mà sinh ra hòa tan. Đúng, cũng là hòa tan. Đến mộc đầu hẳn là bị đốt cháy thành tro bụi mới đúng. Nhưng là nó lại là hòa tan. Đủ để nhìn thấy Phượng Hoàng Mộc thần chỗ khác biệt. Tuyệt đối không phải phổ thông bảo vật. Cả khúc gỗ bị địa ngục kim ô hỏa cấp tốc hòa tan. Mậy hơi thở, thế mà liền biến thành một đoàn xích sắc dịch thể. Nội bộ ẩn chứa thần thánh đặc tính. Phượng Hoàng máu, Hạ Bình đồng tử co vào. Hắn có thể phát giác được cái này đoàn xích sắc dịch thể. Cũng là trong truyền thuyết, đại danh đỉnh đỉnh Phượng Hoàng máu. Tầm thường thủ đoạn căn vô pháp luyện hóa cục gỗ này. Trên thực tế, tôn này lôi kiếp cảnh yêu vương đạt được Phượng Hoàng Mộc về sau. Cũng là sử xuất các loại biện pháp, nhưng là đều không thể luyện hóa, không thể tổn hại, không có thể luyện hóa, không thể làm cho dùng. Duy nhất cũng là hỏa hệ sinh vật tại khối này Phượng Hoàng Mộc trước mặt. Tu luyện tốc độ về tăng tốc, còn lại cũng không có cái gì chỗ tốt. Rõ ràng đạt được cái này tuyệt thế bảo vật, lại chỗ tốt gì đều không có. Quả nhiên là tức chết tôn này yêu vương, cho nên nó quyết định buôn bán đi, đổi lấy tạo hóa đan. Dù sao bảo vật cho dù tốt, vô pháp sử dụng lời nói, đối với nó tới nói cũng là vô sự vô bổ. Nhưng là Hạ Bình liền không giống nhau. Trên người hắn địa ngục kim ô hỏa quả thực là vũ trụ tối cao đẳng cấp hỏa diễm. Liền xem như Phượng Hoàng huyết dịch cũng không cách nào tới. Trong khoảnh khắc, khối này Phượng Hoàng Mộc liền bị luyện hóa, lọt vào huyết mạch áp chế, đẳng cấp áp chế, thật không thể tin. Hạ Bình mê muội, cảm thấy cái này phượng hoàng máu tựa hồ ẩn chứa vô thượng ảo diệu. Vô số phượng hoàng phù văn ẩn chứa trong đó, có được thần thoại sinh vật đặc tính, phong phú toàn diện, tản mát ra cường đại hoạt tính. Tựa hồ có nhất tôn phượng hoàng tùy thời đều có thể từ nơi này đoàn huyết dịch sống lại. Ở trong ẩn chứa to lớn phượng hoàng hỏa diễm lực, mơ hồ trong đó, cái này đoàn máu tươi tựa hồ hiển hiện nhất tôn phượng hoàng hư ảnh. Phảng phất thể hiện ra thái cổ thời đại phong thái, phương viên mấy ngàn dặm không gian đều tại rung động, oanh minh rung động, phảng phất có nhất tôn phượng hoàng tại kêu to, chấn động đến toàn bộ Sơn Hà Châu không gian sinh linh đều là tâm can run rẩy. Tựa hồ gặp được vô pháp tới sinh vật khủng bố, huyết dịch sôi trào, thôn phệ, Hạ Bình không nói hai lời. Lập tức đem cái này đoàn phượng hoàng máu nuốt vào qua trong cơ thể mình, tiến vào dạ dày chỗ sâu, bị Thái Dương Dung Lô điên cuồng luyện hóa, đề thuần, hấp thu là tinh thuần nhất năng lượng. Dầm dầm hắn cảm thấy cái này đoàn phượng hoàng máu hóa thành nồng nặc nhất hỏa diễm năng lượng, tràn vào chính mình toàn thân, dung nhập trên người mình mỗi một tấc huyết dịch chỗ sâu. Phảng phất muốn ăn mòn thân thể của mình, đem hắn cải biến thành phượng hoàng thể chất, giống như là trong cơ thể hắn địa ngục kim ô nhận uy hiếp. Lập tức bắt đầu cuồng bạo, bị triệt để chọc giận, thể nội vô số huyết dịch như là dung nham đồng dạng sôi trào. Cấp tốc ngưng tụ thành địa ngục kim ô hư ảnh, đông, trong khoảnh khắc, đầu này địa ngục kim ô vừa xuất hiện. Đỉnh thiên lập địa, phảng phất là cái thế thần ma, hung uy vô cùng, một thanh liền đem đầu này phượng hoàng cho thôn, liền xương cốt đều không lưu lại, này phượng hoàng vẻn vẹn lưu lại một âm thanh kêu thê lương thảm thiết, nhưng là rất nhanh liền biến mất, bị tiêu hóa đến sạch sẽ, cho dù là trong truyền thuyết phượng hoàng, cũng ngăn cản không nổi địa ngục kim ô hung uy. Trên thực tế phượng hoàng là cùng mặt trời cùng một cái cấp bậc thần thoại sinh vật, nhưng là địa ngục kim ô khác biệt. Sau khi chết, hấp thu cửu u địa ngục vô tận oán khí cùng địa ngục nguyên năng lượng, sinh mệnh chất đạt được tiến một bước thuế biến, phảng phất là tử vong hóa thân, chấp trưởng địa ngục quyền hành minh thần. Bởi vậy phượng hoàng đã hoàn toàn không là địa ngục kim ô đối thủ. Từ chất liền không giống nhau, vượt qua hết thảy, dầm dầm triệt để đem cái này đoàn phượng hoàng huyết dịch thôn phệ sạch sẽ về sau. Hạ Bình cảm thấy mình thể nội địa ngục kim ô tế bào chính tại điên cuồng giác tỉnh. Bàng đại hỏa diễm năng lượng tràn vào tới, 100 vạn khỏa, 200 vạn khỏa, 500 vạn khỏa, 700 vạn khỏa, 1000 vạn khỏa, cũng không biết quá khứ bao lâu thời gian. Thẳng đến cái này đoàn phượng hoàng huyết năng lượng bị tiêu hóa hầu như không còn thời điểm, Hạ Bình cảm thấy mình thể nội địa ngục kim ô tế bào đã trọn vẹn giác tỉnh 95 triệu khỏa, còn kém 500 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào là hắn có thể giác tỉnh 100 triệu khỏa địa ngục kim ô tế bào. Hắn có loại dự cảm, nếu như mình giác tỉnh 100 triệu khỏa địa ngục kim ô tế bào, trên thân huyết mạch sẽ tiến một bước đạt được thuế biến. Đồng thời chính mình thiên kiếp cũng sẽ hàng lâm xuống, sẽ trở nên so trước càng khủng bố hơn. Phượng hoàng huyết dịch vẫn là quá ít. Hạ Bình 10 phần tiếc hận, nếu như cái này đoàn phượng hoàng huyết dịch lại nhiều một chút lời nói, nói không chừng chính mình trực tiếp liền có thể giác tỉnh 100 triệu khỏa địa ngục kim ô tế bào. Bất quá có lẽ cái này cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Dù sao một khi giác tỉnh, khả năng liền phải tao ngộ thiên kiếp. Đến lúc đó toàn bộ càn khôn tinh đều sẽ bị thiên kiếp bao phủ, kinh động càn khôn phái trên dưới trưởng lão đệ tử. Chính mình bí mật nói không chừng cũng sẽ bị bộc lộ ra một điểm. Vẫn là chờ hắn triệt đề sau khi chuẩn bị xong lại đột phá thì tốt hơn. Tiếp tục bế quan, Hạ Bình khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Tuy nhiên đoàn kia phượng hoàng máu bị chính mình thôn phệ sạch sẽ, nhưng là hắn vẫn chưa cẩn thận nắm giữ trên thân tăng vọt lực lượng cùng địa ngục kim ô năng lượng. Hắn phải hao phí một đoạn thời gian triệt để củng cố chính mình tu vi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục